Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Thong Thả Cư. Này có tính hay không là vận khí nhộn nhịp đây? Ha ha, tương đương, đừng chỉ ở nơi đó cười ngây ngô. Mau tới đây ghi nhớ ta yêu cầu đồ vật đi. Lưu Minh Hiên cười nói, ai, ta đây sẽ tới. Vì vậy hai nữ cùng đại tráng bọn họ trơ mắt nhìn tôn thần dùng tốc độ nhanh nhất, theo lò âu thống khổ, đến mừng rỡ như điên, rồi đến cùng tay cùng chân mà đi tới Lưu Minh Hiên bên người. Trên mặt cười một đóa hoa giống nhau mà ghi nhớ hắn chỗ cần đồ vật. Lại cười rạng rỡ lấy đưa hắn ra cửa tiệm. Toàn bộ hành trình không có khép lại qua miệng, một mực nhếch đến lỗ tai can. Ha ha, cho đến đại tráng bọn họ đem cửa tiệm thu thập thỏa đáng. Tôn thần chính ở chỗ này cười khúc khích. Được rồi, những thứ này đều có hoặc lớn hoặc nhỏ hư hại, hôm nay cũng không thể bán. Dứt khoát đi vào hàng cho Lưu công tử đưa đi đi. Dương Thụ Bình chụp chụp tôn thần bả vai, buồn cười vừa đành chịu mà đề nghị. Cũng không biết tiểu tử này vận khí như thế tốt như vậy. Lần này thiếu chút nữa lâm vào khốn cảnh vậy mà đều có thể để cho hắn gặp phải quý nhân tương trợ. Nhìn đến La Tư Thành để cho những thứ kia tráng hán phá hư cửa tiệm, đồ vật đều bị bọn họ vứt trên đất lúc, trong tiệm người phản ứng đầu tiên đều là đau lòng không được. Cảm thấy lúc này coi như là xong rồi. Có thể chờ quay đầu lại kiểm tra lúc lại phát hiện, bọn họ có chút phản ứng quá độ rồi. Trong tiệm hàng hóa tôn thần phần lớn lựa chọn là chịu đựng té chịu đựng thả. Vừa không có hạn sử dụng đồ vật, như là cây chổi, bá ki, cái sọt, hàng mây che nệm ghế, khăn tay, khăn vải loại hình. Cho nên nếu quả thật thống kê tổn thất, những thứ này cũng sẽ không chiếm được quá nhiều. Chỉ có một chút tương đối yếu ớt tiểu hài tử món đồ chơi. Còn có bát sứ cùng chậu rửa mặt loại hình, rớt bể liền thật là bổ túc không kịp, yêu cầu hoàn toàn vứt bỏ. Ai, biết, tôn thần cười đáp ứng, ta buổi chiều phải đi. Sư phụ, ngươi xem để cho cây cột thầm cùng yến tử tiếp theo chúng ta bị giật mình một hồi. Cái này lại thật vất vả làm thành một vụ làm ăn lớn. Buổi trưa chúng ta liền mua chút tốt cho các nàng ép an ủi. Tùy tiện lại ăn mừng một trận thôi. Dĩ nhiên, ngươi lần này phát tài rồi. Không làm thịt ngươi một bữa sao được. Đại tráng dùng quả đấm đấm rồi tôn thần một hồi. Mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Nghĩ đến ngươi tiệm không giữ được đây. Kia tiểu bá vương cũng không phải là dễ trêu. Không nghĩ đến Lưu công tử lợi hại như vậy. Liền tiểu bá vương đều đối với hắn cố kỵ ba phần. Đúng vậy, Lưu công tử kia nhưng là A thần ngươi quý nhân. Về sau có thể nhất định phải nhớ người ta tốt chớ quên. Biết cây cột thầm, ta cũng không phải là kia mất gốc người. Về sau nhất định sẽ hồi báo hắn. Tôn thần bảo đảm hiện trường không có mấy người sẽ thật tin tưởng. Thậm chí bao gồm bị hắn giờ phút này coi là ân nhân Lưu Minh Hiên, cũng sẽ không nghĩ tới ngày sau sẽ có thể dùng phải tôn thần hỗ trợ địa phương. Bọn họ chỉ cần biết, tôn thần là một cái tri ân đồ báo người là đủ rồi. Bất quá tôn thần chính mình nhưng là không gì sánh được nghiêm túc. Nếu ưng thuận hứa hẹn, về sau liền tuyệt đối sẽ không quên. Buổi trưa cơm nước quả nhiên rất phong phú. Đại tráng một chút cũng chưa cùng tôn thần khách khí. Chỉ danh muốn đường phố nhà kia nước muối vịt cùng trong thị trường bán náo nhiệt nhất hương bơ gà. Hơn nữa cây cột thầm tự mình ra trận cho làm hầm thịt heo. Vài người ăn là miệng đầy dầu mỡ. Hai nữ bởi vì mới vừa bị La Tư Thành người cho đẩy ngã chầy tay. Thu được đứng đầu Chu Toàn bảo vệ. Mọi người không ngừng thu dọn đồ đạc lúc không có để cho nàng nhúng tay. Ngay cả nấu cơm còn có sau khi cơm nước xong rửa sạch, cũng không dùng đến nàng. Ăn cơm chưa? Đại tráng một nhà liền bị tôn thần cho đuổi đi. Dù sao bởi vì La Tư Thành kia một hồi náo, nhất định sẽ không có biết bao bận rộn. Không cần phải lại chiếm lấy nhiều người như vậy. Buổi chiều thời điểm, trong cửa hàng lục tục tới mấy đợt mượn cớ tới mua đồ. Trên thực tế là hỏi dò tin tức người. Nhìn đến tôn thần bọn họ như thường sắc mặt, biết không có bát quái tốt nghe. Tất cả đều hậm hực mà về. Trong đó ngược lại cũng có mấy người thật tại trong tiệm mua một ít gì đó. Chỉ bất quá theo tôn thần ban đầu dự trù so sánh. Nhưng chỉ có thể coi là con mèo nhỏ 2-3 con. Chuẩn bị xong bán giảm giá hoạt động. Cũng không có cử đi chỗ dụng võ gì. Cái này ngược lại vừa vặn rèn luyện hai nữ. Loại trừ hỗ trợ lấy đồ cho khách hàng. Dương Thụ Bình cơ hồ không có tận lực theo khách nhân trao đổi qua một câu. Tất cả đều là hai nữ bản thân một người đang làm. Đây cũng là tôn thần cố ý giao phó. Chủ yếu mục tiêu chính là muốn hai nữ có khả năng mau chóng một mình đảm đương một phía. Cứ việc Dương Thụ Bình làm những thứ này coi như là quen việc dễ làm. Đều là quăng ra sống. Nhưng hắn thân thể cũng không cho phép tôn thần không coi trọng. Tình cờ hỗ trợ còn có thể. Toàn trông cậy vào hắn nhưng là không có khả năng. Tôn thần còn muốn cách mỗi một ngày đi một chuyến thôn. Không tính buông tha chính mình người bán hàng rong sinh kế. Giúp nhập hàng không thành vấn đề. Thật canh giữ ở trong cửa hàng cũng có chút không thực tế. Làm người ta mừng rỡ là hai nữ tiến bộ thần tốc. Từ vừa mới bắt đầu con muỗi bình thường nho nhỏ tiếng. Đến thản nhiên bình thường theo khách hàng nói chuyện phiếm. Nàng chỉ trải qua 4 làn sóng khách nhân liền làm đến. Mặc dù giao hàng quá trình còn có chút khó khăn. Có thể nàng không thuần thục lại để cho người có một loại cô nương này đặc biệt chất phác thật sự. Nhận thức, cũng coi là chó ngáp phải ruồi. Tôn thần ban đầu thiết kế tỉ mỉ đi ra bán giảm giá phương án. Ngày thứ nhất cuối cùng lấy chỉ có một tên khách hàng đạt tới mà kết thúc. Chọc cho hắn lúc xuất hiện. Lấy được gấp đôi nhiều khen thưởng không nói. Cuối cùng đi ra cửa tiệm thời điểm. Còn chiếm được tất cả nhân viên đưa tiễn đãi ngộ. Ngày thứ hai tôn thần nhân lúc rảnh rỗi lập tức mướn xe trâu khắp nơi lao đi. Loại trừ mua yêu cầu cho Lưu Minh Hiên đưa đi đồ vật. Còn đem trong cửa hàng khuyết thiếu đồ vật bổ túc. Bận rộn là thiên hôn địa ám. Chờ hắn đem đồ vật đưa đến Lưu Minh Hiên địa điểm chỉ định. Theo phòng kế toán nơi đó tính tiền. Hắn mới thật tin tưởng. Tự mình ở trong vòng một ngày kiếm được 5-10 lượng bạc. Nông trường quản sự có thể là đã sớm được Lưu Minh Hiên phân phó. Còn theo tôn thần ước định tháng sau yêu cầu vận chuyển hàng hóa. Tôn thần lặng lẽ trong lòng tính toán một chút. Lại phải ít nhất kiếm lên 40-50 lượng. Cáo biệt quản sự nhiệt tình tương yêu. Tôn thần ngồi ở trên xe bò mì rời đi. Lúc này đúng lúc là mặt trời chiều ngã về Tây. Tà dương còn lại ánh sáng đem toàn bộ nông trường đều bao bọc ở bên trong. Giống như là cho nông trường nước sơn lên một tầng kim quang. Thỉnh thoảng sẽ có làm việc trở lại nông dân theo bên người đi qua. Trên mặt tất cả đều là điềm đạm vẻ mặt. Nhìn trước mắt cảnh tượng tôn thần không khỏi sinh lòng hướng tới. Nếu như một ngày kia, mình cũng có thể nắm giữ như vậy một cái nông trường. Trải qua thong thả thấy Nam Sơn bình thường tự tại vô câu thời gian. Kia thì tốt biết bao a. Nhìn đến nóng mắt chứ. Dọc theo đường đi câu chuyện rất ít phu xe nhìn đến tôn thần thần tình. Không khỏi mở miệng cười nói. Này thong thả cư tại chúng ta Thiên Khải Vương Triều đều là số lên số một nơi tốt đẹp đáng để đến. Mỗi một năm qua nơi này du ngoạn hoàng hoàng thân quốc thích trụ đếm không hết. Liền chúng ta hoàng đế đều đã tới nơi này đây. Nhìn đến cửa bảng hiệu không có. Kia thong thả cư mấy chữ viết có phải hay không đặc biệt thần thái phấn chấn già dặn hữu lực. Nói cho ngươi biết, đây chính là chúng ta chuẩn vũ đế chính tay viết viết. Tôn thần ngẩng đầu cẩn thận nhìn lại. Phát hiện bảng hiệu bên trái phía dưới thật đúng là có khắc một cái tứ phương tư ấn. Tinh tế suy nghĩ một phen thật đúng là giống như là thiên chuẩn hai chữ bộ dáng. Đây chính là đương triều chuẩn vũ đế Mộ Tĩnh thì niên hào. Xem ra, này Lưu Minh Hiên thật không đơn giản. Thậm chí ngay cả hoàng đế mặc bảo đều có thể lấy được tương đương. Tôn thần âm thầm suy nghĩ đạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.